Cái đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng và những kết lợi của nó. Sư nói là mấy ngày qua sư đã giảng cho quý vị nghe về cái phép thân quán niệm xứ, tức là quán thân trên thân. Thì có bốn cái lĩnh vực lớn gồm những cái đối tượng để chúng ta ghi nhận trong khi chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ tại trong cái khóa thiền. Bốn cái lĩnh vực đó là thân, cảm thọ, tâm và những cái đối tượng của tâm hay là pháp. Thì trong bốn cái loại đối tượng thuộc bốn cái lĩnh vực này thì cái đối tượng mà thuộc về thân nó rõ rệt hơn cả, cho nên nó dễ ghi nhận. Chính vì lý do đó mà chúng ta đã chọn cái đề mục như là chuyển động phòng xẹp thuộc thân như là cái đề mục chính cho cái sự hành thiền của chúng ta. Và sư cũng đã giảng cho quý vị nghe cái ý nghĩa của cái thuật ngữ Pali là Anupassana, tức là một cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại và liên hay là sự theo dõi liên tục cái đề mục. Khi mà hành thiền thì người thiền sinh cần cái nỗ lực phi thường, tức là cái sự tinh cần để ghi nhận cái đề mục mọi lúc. Và sự ghi nhận liên tục như vậy sẽ đưa tới cái sự thiết lập chánh niệm một cách vững vàng. Và nhờ cái chánh niệm vững vàng thì định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ. Và có cái sự định tâm thì có cái sự xuyên thấu cái đề mục để hiểu rõ ràng về cái đặc tính của đề mục, và cái sự hiểu rõ ràng trọn vẹn và tự mình biết và hiểu đúng đắn, đó là cái sự tỉnh giác. Và khi mà có cái sự tỉnh giác có nghĩa là có cái sự hiểu biết rõ ràng, tức là hiểu biết rằng thân và tâm là hai cái hiện tượng biển biệt với nhau, và cũng thấy cái sự liên hệ nhân quả giữa các cái hiện tượng, và cũng thấy rằng các cái hiện tượng nó sinh khởi là tùy theo cái điều kiện của nó chứ không có tự nhiên mà có mặt được, và cũng thấy được những cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh hay là sắc, đó là vô thường, bất toại nguyện hay khổ, và vô ngã, tức là không có kiểm soát và không có một cái tự thể riêng biệt. Sư đã giảng nhiều về những cái điều này, và những cái người thiền sinh mà nghiêm túc trong những cái ngày qua thực tập thì sẽ kinh nghiệm được những cái điều mà sư vừa nói. Thì như vậy trong cái phép hành thì có bốn cái phép quán hay là bốn cái cách, phương cách ghi nhận. Thứ nhất là ghi nhận những hiện tượng về thân thì ghi nhận một cách liên tục khấn khích với đề mục để hiểu được những đặc tính của các hiện tượng thuộc thân, thì đó là thân quán niệm xứ hay là quán thân trên thân. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà ghi nhận những cái đối tượng thuộc cái lĩnh vực cảm thọ thì đó là thọ quán niệm xứ hay là quán thọ trên thọ. Và ghi nhận những cái tâm thì đó là tâm quán niệm xứ hay là quán tâm trên tâm. Và ghi nhận những cái đối tượng của tâm thì gọi là pháp quán niệm xứ hay là quán pháp trên pháp. Nếu mà cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại liên tục không có ngừng nghỉ cái đối tượng thì sẽ có sự chánh niệm, có sự định tâm, tức là cái thuật ngữ là Anupassana, thì cái sự hiểu biết rõ ràng hay là tỉnh giác sẽ sinh khởi. Khi mà cái sự tỉnh giác mà có mặt thì vô minh sẽ đi biến xa, cũng như là khi có ánh sáng sinh khởi thì bóng tối thì ra đi. Đó là những cái gì mà sư đã giảng cho quý vị nghe trong những cái ngày qua. Hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe về cái sự hiểu biết rõ ràng và những cái lợi ích của sự hiểu biết đó. Thì trong cái kinh mà Mahasatipatthana đó, thì tiếng Việt thường hay được gọi là Đại Niệm Xứ đó, thì Đức Phật dùng cái danh từ Sampajano và Sampajana để chỉ cho cái người có cái sự hiểu biết rõ ràng hay là có sự tỉnh giác là Sampajano, và chính cái sự tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng là Sampajana. Thì Sampajana là cái sự tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng là một cái hợp từ kết hợp bởi các cái căn ngữ như là Jana tức là mình có hiểu biết, và Sam là biết đúng, tự mình biết, và Pa đây có nghĩa là trọn vẹn, đặc thù, rõ ràng. Cho nên khi mà kết hợp các cái căn ngữ này lại với nhau để thành cái hợp từ Sampajana thì có nghĩa là hiểu biết những cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng, hiểu được những cái điều kiện nhân quả, hiểu những cái điều kiện nó sanh khởi, hiểu được cái đặc tính chung vô thường, bất toại nguyện hay là khổ và vô ngã. Thì những cái sự hiểu biết như vậy đó là sự hiểu biết rõ ràng hay là tỉnh giác là Sampajana, và cái người mà có cái sự hiểu biết đó được gọi là Sampajano. Thì ích lợi của cái sự hiểu biết là như thế nào? Thì khi mà mình kinh nghiệm được cái sự vô thường của cái đối tượng thì mình thoát khỏi cái tà kiến là mọi vật nó thường còn. Và khi mình kinh nghiệm được cái sự khổ hay bất toại nguyện của đối tượng thì mình sẽ thấy là cái đối tượng đó nó không có cái sự mà thỏa thích hay là đẹp đẽ như là mình dính mắc vào. Và vô ngã có nghĩa là nó không có một cái tự thể riêng biệt, hay là mình không có thể kiểm soát được những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng tự nó sinh khởi theo cái điều kiện của nó. Cho nên mình không chấp vào một cái tự thể cố định, thường còn, và hay là một cái linh hồn có cái khả năng kiểm soát. Thì đó là cái lợi ích. Và khi mình thấy được cái sự bất tịnh của cái đối tượng thì mình sẽ không còn bị dính mắc vào cái đối tượng nữa. Thì đó là những cái ích lợi của cái sự hiểu biết rõ ràng đối với những cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh sắc. Thì do đó mà khi quý vị ghi nhận cái sự chuyển động phòng xẹp của cái bụng thì quý vị sẽ thấy là những cái điều kiện làm cho cái hiện tượng phòng nó sinh khởi là do quý vị hít vào. Vì khi hít vào thì bụng nó phồng lên, nếu không hít thì bụng sẽ không phồng. Và khi thở ra thì bụng xẹp xuống, nếu không thở ra thì bụng sẽ không xẹp. Tức là cái hiện tượng phồng xẹp đó là những cái hiện tượng có điều kiện, chứ không phải tự nó sinh khởi. Và khi cái chuyển động phòng sinh khởi thì có cái tâm mình hành thiền là mình ghi nhận cái chuyển động phòng này. Có nghĩa là vì có cái chuyển động phòng sinh khởi nên mới có cái tâm ghi nhận sinh khởi. Thì cũng tương tự, hay là nếu mà không có cái chuyển động phòng thì sẽ không có cái tâm ghi nhận cái chuyển động phòng. Cho nên cái chuyển động phòng là nhân và tâm ghi nhận là quả. Thì cũng tương tự như vậy đối với chuyển động xẹp. Và nếu quý vị thấy rõ điều này như vậy đó, thì quý vị có cái sự hiểu biết rõ ràng hay là tỉnh giác. Có nghĩa là quý vị thấy đúng, có sao quý vị thấy như vậy. Và quý vị thấy một cách toàn vẹn thì cái thuật ngữ, cái căn ngữ pa trong Sampajano có nghĩa là thấy một cách toàn vẹn. Có nghĩa là không chỉ thấy một cách phiến diện mà thấy rất là bao trùm cái đề mục một cách rõ ràng. Và còn có nghĩa là tự mình thấy chứ không phải do người khác nói lại hay thấy giùm mình. Và mình thấy thân và tâm nó biện biệt với nhau. Và cũng thấy rằng cái hiện tượng phòng là một cái hiện tượng riêng, và cái hiện tượng xẹp cũng chính là một cái hiện tượng riêng. Rồi nếu quý vị mà tiếp tục ghi nhận một cách chi tiết, liên tục, chính xác, song hành với cái chuyển động, tức là cái hiện tượng phòng đang xảy ra hay là hiện tượng xẹp đang xảy ra, thì quý vị thấy nó không phải là một cái phòng lớn, nhưng nó là một chuỗi của những cái phòng nhỏ nó liên tục với nhau. Thì sư lấy một cái thí dụ, khi quý vị thấy một cái đàn kiến ở phía xa thì quý vị tưởng như là một thanh củi nằm trên cái mặt đất, nhưng quý vị khi đến gần sẽ thấy là nó không phải là một cái thanh củi bất động cứng ngắc như vậy, nhưng nó chuyển động gồm những con kiến nó đang bò, con này kế tiếp con kia. Thì quý vị lúc đó sẽ thấy rõ, chứ không còn mù mờ thấy giống như một cái que củi như xưa nữa. Thì nếu quý vị quan sát theo dõi cái chuyển động phòng hay chuyển động xẹp một cách kỹ càng, tỉ mỉ, thì quý vị cũng thấy y như vậy. Thấy trong cái chuyển động phòng có những cái chuyển động phòng rất là nhỏ, nó kế tiếp với nhau. Như vậy, danh từ tỉnh giác hay là Sampajano có nghĩa là mình biết đúng và mình biết một cách biện biệt, một cách toàn vẹn và tự mình biết, và biết một cách rất là đặc biệt. Thì đó có nghĩa là danh từ tỉnh giác. Thì Đức Phật có thể dùng danh từ tuệ giác, tức là Jnana, hay là trí tuệ Paññā, để chỉ sự hiểu biết trong khi hành thiền. Nhưng mà Đức Phật đã không dùng những cái danh từ này, dù đây là những cái danh từ đồng nghĩa. Nhưng mà Đức Phật đã dùng danh từ gọi là Sampajano, tại vì Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rõ những cái khía cạnh rất là đặc thù của cái sự mà kinh nghiệm cái hiện tượng trong khi chúng ta hành thiền. Cho nên Đức Phật đã dùng cái từ là Sampajana, với có một cái mục đích rất là rõ ràng. Và cái người mà hiểu biết, tức là có cái sự hiểu biết rõ ràng này, tức là Sampajano. Và khi quý vị quán cái hiện tượng của thân mà quý vị thấy rõ ràng như vậy, thì đó gọi là thân quán niệm xứ, hay là quán thân trên thân, và tiếng Pali gọi là Kayanupassana. Và người mà làm cái phép quán thân trên thân này đó mà thấy rõ như vậy thì được gọi là Kayanupassi. Thì khi mà quý vị có sự tỉnh giác quan sát cái đối tượng thì quý vị thấy rõ là các cái hiện tượng tự nó không có thể nào tự nó có mặt được, mà nó chỉ sanh khởi vì những cái điều kiện hội đủ để nó sanh khởi. Thì sự tỉnh giác cũng vậy, từ cái sự tỉnh giác từ nó không có sanh khởi, mà có những cái điều kiện mới sanh khởi. Thì cái nguyên nhân mà kế cận đó, tức là gần gũi để cho cái tỉnh giác nó sanh khởi, là cái sự định tâm. Và định tâm ở đây có nghĩa là đó là một sự kết hợp của những cái chập tâm định nó liên tục với nhau trong khi quý vị theo dõi. Thì chập tâm, cái chập định đó, tức là cái tâm định trong từng cái khoảnh khắc khi mà quý vị có chánh niệm. Và nếu quý vị ghi nhận liên tục thì mỗi khoảnh khắc quý vị có chập niệm và có chập định, rồi những cái chập định liên tục với nhau nó tạo thành một cái sức định tâm rất là mạnh mẽ. Thì đó là cái sự định tâm, và chính cái sự định tâm này là nguyên nhân kế cận của cái tỉnh giác. Và cái nguyên nhân mà của cái sự định tâm, như quý vị biết, là cái sự chánh niệm. Nó là một cái sự ghi nhận cái đề mục một cách khăng khít liên tục trong từng khoảnh khắc. Tức là những cái chập niệm nó kế tục với nhau, tạo thành một cái chuỗi dài của cái niệm lực. Thì đó gọi là cái sự chánh niệm liên tục. Và khi mà tâm có chánh niệm thì tâm được bảo vệ khỏi phiền não. Và khi có tâm có cái sự định tâm thì tham ái sẽ vắng mặt. Và cũng có hai cái trạng thái tâm mà rất là cần thiết để là nguyên nhân của sự phát triển chánh niệm và cái sự định tâm. Đó là cái tâm sở tàm và tâm sở quý. Tàm có nghĩa là mình biết hổ thẹn với những cái điều mà sai hay là tội lỗi, và quý là mình ghê sợ những cái điều sai hay tội lỗi. Bởi vì khi mà hành thiền, mà người thiền sinh có tàm và có quý, thì người thiền sinh không thể nào không nỗ lực được. Vì mình thấy hổ thẹn nếu mình không có hành thiền một cách tinh cần như đã được chỉ dẫn, hay là mình thấy ghê sợ nếu mình lười biếng dễ vui. À, chính nhờ có cái trạng thái tâm tàm cũng như là quý đó, tức là biết hổ thẹn và ghê sợ cái sự lười biếng dễ vui, mà người thì hành giả mới hết lòng nỗ lực ghi nhận cái đề mục phòng xẹp hay là các cái hiện tượng sân khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Và nhờ cái sự ghi nhận một cách khăng khít như vậy, tâm nó sẽ không có bị phiền não chi phối, tức là chánh niệm bảo vệ tâm. Cho nên cái chính cái nỗ lực mà ghi nhận là một cái sự dọn đường cho các cái trạng thái tâm thiện sanh khởi nơi tâm của mình. Và cái trạng thái sanh khởi đầu tiên do cái nỗ lực đem lại chính là chánh niệm. Và nhờ có chánh niệm thì có cái sự định tâm, và nhờ có sự định tâm thì tỉnh giác mới sanh khởi. Và khi tỉnh giác sanh khởi thì vô minh bị đẩy lui. Cho nên khi mà thực tập thì người hành giả cần có trạng thái tâm biết hổ thẹn và biết ghê sợ cái sự dễ vui của mình, tức là nên có tàm và quý. Thiền sinh cần phải hiểu rằng nếu mà không ghi nhận, không nỗ lực thì phiền não sẽ sinh khởi. Và có tàm có quý thì sẽ không tập một cách dễ vui. Cho nên để cho tỉnh giác có thể sinh khởi thì có những cái nguyên nhân, có những cái điều kiện. Thì cái nguyên nhân kế cận là định, và những cái nguyên nhân kia là niệm, tàm và quý. Thì tàm và quý được gọi là những cái pháp trắng, bởi vì dưới cái ánh sáng mặt trời thì cái màu trắng nó không có giữ nhiệt. Thì có tàm và quý thì tâm không giữ phiền não hay là ô nhiễm. Và tàm quý cũng được gọi là pháp bảo vệ thế giới, bởi vì những người có tàm và quý thì sẽ không làm những cái điều tai hại cho chính mình hay là đem cái sự phương hại đến cho người khác. Có tàm và có quý thì sẽ giữ phẩm cách. Và nhờ có tàm có quý biết giữ phẩm cách mà chúng ta làm cho thế giới được ngay thẳng, an bình qua cái sự nỗ lực thanh lọc tâm ý của mình. Do đó tàm quý được gọi là pháp bảo vệ thế giới. Nhờ có tàm có quý mà tâm mình được thăng hoa, và mình là những cái bậc mà cao cũng như những vị chư thiên vậy. Thì tàm quý được gọi là các cái thiên pháp, tức là những cái pháp của các cái chư thiên. Khi chúng ta tập một cách tỉ mỉ, ghi nhận một cách khăng khít, xích sao các cái hiện tượng sanh khởi, thì tuệ giác sẽ phát sinh nhanh chóng, hay là chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng rất là nhanh. Những ai mà không có tàm quý, hay là những thiền sinh không có tàm quý, thì đối với phiền não, tức là không có ghê sợ hay là hổ thẹn đối với những phiền não, thì sẽ không quan tâm khi mà đổi tư thế trong cái lúc hành thiền. Những thiền sinh không có tàm của quý thì khi đổi tư thế thì làm một cách rất là nhanh chóng, không có chánh niệm một chút nào hết. Và thấy một cái đối tượng gì thì nhìn ngay lập tức, nghe tiếng thì nhìn đó đây để tìm xem thử là đối tượng tiếng nghe từ đâu đến. Thì đó là những người thiền sinh, cái dấu hiệu của những người thiền sinh không có tàm và có quý trong cái sự thực tập. Nếu mà có tàm có quý, biết hổ thẹn và ghê sợ cái sự lười biếng của mình, thì người thiền sinh sẽ biết thu thúc lục căn, tức là kiểm soát cái những cái căn giác quan của mình để đừng có bị cái phóng tâm. Do đó tàm quý là cái điều kiện hay là những cái phẩm tính căn bản của người thiền sinh mà nghiêm chỉnh. Như vậy khi mà chúng ta có nỗ lực, tức là có tinh tấn, có ký nhớ, ghi nhận các cái hiện tượng một cách khăng khít, là có chánh niệm và có cái sự gom tụ tâm ý trên đề mục, là có cái sự định tâm, tức là có tấn, niệm và định, thì tỉnh giác sẽ sanh khởi. Vì đây là những cái điều kiện hay là những nguyên nhân để cho tỉnh giác sanh khởi. Và khi mỗi đối tượng mà được hiểu biết thì sẽ hiểu biết một cách rõ ràng. Và nhờ sự hiểu biết rõ ràng đó, tâm sẽ không có tham, và tâm sẽ không có sân, và tâm sẽ không có si. Tại sao như vậy? Tại vì tấn, niệm, định đã chiếm hết chỗ của tham, sân, si trong tâm của mình, thì không có chỗ nào cho tham, sân, si có thể chan vào được hết. Trong một giây mà có tấn, niệm và định thì trong giây đó không có phiền não. Như vậy trong một phút mà có 60 giây mà có tấn, niệm và định thì 60 giây đó không có tham, sân, si. Và khi mà mình tập một cách liên tục thì cái tâm mà ghi nhận của mình nó có cái đà tiến, có nghĩa là nó được vững mạnh, thì ô nhiễm sẽ không có xảy ra. Và nhờ vậy mà tâm hành giả được trong sạch, tức là không bị dính mắc với những trạng thái tâm bất thiện đối với những đối tượng được quan sát. Ngay khi mà mình phát triển được cái đà mà quan sát đó, tức là có cái niệm lực, thì dù mình quên ghi nhận trong một chốc lát thì phiền não cũng có không thể sân khởi. Lý do là lúc đó phiền não đang ở quá xa do cái công phu ghi nhận trước đây của mình. Thì đó là những cái ích lợi của việc mà phát triển được cái sự hiểu biết rõ ràng qua cái sự kinh nghiệm giáo pháp. Một người thiền sinh mà không biết những cái phẩm tính, những cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ, hay biết mà không có đức tin, nhiệt thành, hoặc là có nhưng lại không có nỗ lực thực tập cho nó nghiêm túc, thì sẽ không phát triển được tấn, niệm và định. Cho nên sẽ không có được cái sự hiểu biết rõ ràng đối với những cái hiện tượng đang được ghi nhận. Chỉ có những người nào có đức tin, có cái sự tinh cần, thì sẽ phát triển được chánh niệm và định tâm, và nhờ đó mà có cái sự tỉnh giác. Thì sự tỉnh giác như sư đã nói, tức là sự hiểu biết rõ ràng, hay là những cái tuệ giác phân biệt được danh sắc và những cái hiện tượng nó riêng biệt với nhau. Cái tuệ giác hiểu được cái tương quan nhân quả giữa các hiện tượng, và tuệ giác thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã, tức là những đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc. Và những cái điều này sẽ được biết rõ ràng qua cái công phu tu tập của mình trong cái khóa thiền, nếu người thiền sinh thực hành một cách nghiêm túc. Thì cái lợi ích mà của cái sự thực tập là đem lại sự trong sạch của tâm, tức là tự thắng lấy mình và không làm tổn thương người khác. Thì cái lợi ích này không phải là một điều nhỏ nhoi, nó là một sự lợi ích rất là to lớn. Khi mà tâm được trong sạch thì đời cái tâm linh của mình nó thăng hoa, đời sống vì thế mà có giá trị, có phẩm cách. Thì tâm của một người mà nó trong sạch, có chánh niệm, có định tâm, có sự hiểu biết rõ ràng, thì tương tự như một cái mảnh đất hay là một cái thửa ruộng mà đã dọn dẹp hết cỏ và trồng theo cái mùa những cái cây trái, để đến cái khi mà cái cuối mùa thì gặt hái được những cái mùa màng rất là tốt đẹp. Thì tập thiền minh sứ cũng vậy, thì sẽ phát triển được tuệ giác và sẽ chứng ngộ được niết bàn. Nếu không có tập thì không có tuệ giác thì tâm sẽ bị tham sân si chế ngự. Thì những cái người mà có tâm tham sân si thì cũng được ví như là cái cánh một cái thửa đất hoang mà cỏ dại mọc đầy. Thay vì biến tâm mình thành một cái cánh đồng phì nhiêu để cho trí tuệ nó phát triển, thì những cái người mà không có chịu tập thì sẽ biến cái tâm của mình thành một vùng đất bỏ hoang để cho cỏ dại mọc đầy. Cho nên sư sẽ tấn tất cả các thiền sinh hãy cố gắng phát triển cái chánh niệm của mình qua cái sự thực tập một cách nghiêm túc. Thì ngày mai thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe là về những cái thửa ruộng mà bỏ hoang phiền não sanh khởi, cũng như những cái thửa ruộng mà được vuông xới để cho tuệ giác nó phát triển. Và tại sao thì những cái điều đó xảy ra, thì ngày mai sư sẽ giảng rất là chi tiết cho quý vị nghe. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.